có lẽ Tiêu Nhất Thiên thật sự dám lấy mạng của anh ta. Chấm, Tiêu Nhất Thiên mặc kệ anh ta. Anh quay người nhìn sang Vương Diệu. Linh, cách chương.